Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 367, bi tình cha và con gái. Ngay tại đường Vân Đào cùng đường Phỉ Phỉ hai cha con thương lượng bước kế tiếp đối sách thời điểm. Tần Phong cùng Phạm Hồng Tiệm Gia Cát Cường ba người cũng tại không hiểu ra sao phân tích hôm nay. Trận này quỷ dị thương gia đến cùng là vì cái gì? Phạm Hồng Tiệm nói, có thể hay không đường Vân Đào bên kia tại kìm nén đại chiêu đâu? Nếu không, hôm qua tại sao có thể có nhiều như vậy thao bàn thủ tiếp vào Tử Dương Sơn Trang điện thoại cũng? Rời khỏi hôm nay trận này thương gia chi chiến đâu? Lắc đầu nói, ta không đồng ý cái quan điểm này. Mọi người ngẫm lại xem. Nếu như đường Vân Đào bên kia tại kìm nén đại chiêu. Đường Vân Đào cùng đường Phỉ Phỉ như thế nào lại vào hôm nay chạy tới xem chúng ta thương gia. Đâu, từ đường Vân Đào cho lão đại gọi điện thoại tiền tiền hậu hậu giọng nói có thể nhìn ra được. Đường Vân Đào nguyên kế hoạch hôm nay tới là đến xem chúng ta trò cười. Là muốn nhìn lấy mình bị Tử Dương Sơn Trang đánh cho thất bại thảm hại đánh tơi bời trang cảnh. Nhưng chính là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, bị đánh đến đánh tơi bời thất bại thảm hại là chính bọn hắn. Từ chúng ta cuối cùng ra kết luận đến xem, hẳn là đường Vân Đào bên kia không có tiến hành bất luận cái gì thao tác. Cho nên mới sẽ tùy ý chúng ta trưởng khống sở hữu cục diện. Nếu như mọi người tỉ mỉ quan sát đường Vân Đào cùng đường Phỉ Phỉ lúc ấy biểu hiện trên mặt lời nói, liền sẽ phát hiện. Đường Vân Đào trên ót một mực đang đổ mồ hôi lạnh, mà lại sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Đường Phỉ Phỉ nguyên là đắc ý phong hình, nhưng là càng về sau cũng là biểu lộ ngưng trọng. Cho nên nhìn từ góc độ này, đường Vân Đào cùng đường Phỉ Phỉ lúc ấy là so sánh khẩn trương. Cái này cũng liền mang ý nghĩa sáng hôm nay kết quả này hoàn toàn vượt quá đường Vân Đào dự kiến. Nói đến chỗ này, Gia Cát Phong tiếp tục hướng xuống xâm nhập phân tích, đến cùng là ra cái dạng gì sự tình mới có thể dẫn đến đường Vân Đào biểu lộ thất thố như vậy đâu. Ta đoán chừng, lớn nhất khả năng hẳn là đường Vân Đào tiền tài xảy ra vấn đề. Nhưng là dựa theo lẽ thường mà nói, đường Vân Đào thông minh như vậy như thế tự tư người. Là không thể nào tùy tiện đem chính mình tiền tài giao cho người khác qua phụ trách. Nhưng có một loại tình huống ngoại trừ, cái kia chính là thực lực đối phương vượt xa hắn thời điểm. Mà Tử Dương Sơn Trang hoàn toàn phù hợp một nhân vật như vậy. Nói đến chỗ này, Gia Cát Cường trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc nói. Không thể nào, chẳng lẽ đường Vân Đào tiền bị Tử Dương Sơn Trang cho hố hay sao? Gia Cát Cường càng là hướng xuống phân tích. Càng là cảm giác được tình thế nghiêm trọng, mà Gia Cát Cường phân tích hợp tình hợp lý nhịp nhàng ăn khớp. Nhượng Phạm Hồng Tiệm cùng những người khác rất khó phản bác. Ngay lúc này, Tư Đồ Thiến đột nhiên từ bên ngoài đi tới, trên mặt mang theo mấy phần dị dạng biểu lộ. Sau khi vào cửa trực tiếp lớn tiếng nói, Tần Phong, ngươi biết không? Đường Vân Đào bị Tử Dương Sơn Trang cùng Long Thiên Đức liên thủ cho hố. Hắn ban đầu dùng làm ở phía sau tay hơn 200 ức tiền tài bị Tử Dương Sơn Trang tài thúc cùng Long Thiên Đức liên thủ cho cuốn đi. Hiện tại hai người cũng đã mất liên. Tần Phong nhất thời trừng to mắt, hơi hơi miệng mở rộng, khắp khuôn mặt là thật không thể tin thần sắc nói. Không thể nào. Đường Vân Đào như vậy khôn khéo ích kỷ như vậy một người, làm sao lại nhượng Long Thiên Đức cùng người khác liên thủ cho hố đâu? Hắn nhưng là tại tài chính lĩnh vực sờ soạc lần mò hơn 10 năm. Còn có đồ vật gì chính là hắn không biết đâu. Tư Đồ Thiến cũng đem hắn từ bên ngoài chỗ nghe được tin tức hướng Tần Phong kỹ càng giảng thuật. Một lần, Tư Đồ Thiến chỗ nhận được tin tức cơ tiếp cận với chân tướng. Tư Đồ Thiến có thể có được tin tức, những người khác tự nhiên cũng có thể được. Giờ này khắc này, toàn bộ Hà Tây tỉnh Bắc An thành phố truyền đi lớn nhất xôi trào mãnh liệt tin tức chỉ sợ cũng muốn nói Đường Vân Đào bị hố chuyện này. Dù sao 200 ức cũng không phải số lượng nhỏ. Có một ít địa cấp thành phố một năm GDP cũng mới số này. Đúng vào lúc này, Tần Phong điện thoại di động kêu, là Đường Phỉ Phỉ đánh tới. Tần Phong khinh thường cười, tiếp thông điện thoại nói, có chuyện gì? Đường Phỉ Phỉ thanh âm khóc thảm nói, Tần Phong, chúng ta Tường Vân tập đoàn bày ra đại sự. Tần Phong nói, sẽ không phải là các ngươi dùng tới đối phó ta khoản tiền kia bị người nào cho hố à? Đường Phỉ Phỉ khóc càng thêm thê thảm. Tần Phong, thật xin lỗi, ngàn sai vạn sai đều là ta sai, đều là chúng ta Tường Vân tập đoàn sai. Ở chỗ này ta đại biểu ta cùng phụ thân ta hướng ngươi chính thức chịu nhận lỗi. Hy vọng ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân qua, không nên cùng chúng ta chấp nhặt. Ta bây giờ muốn thỉnh cầu ngươi thả qua chúng ta Tường Vân tập đoàn đi. Ngày mai bắt đầu phiên giao dịch về sau không cần đối với chúng ta Tường Vân tập đoàn bao vây chặn. Đánh, xin cho một cái Đông Sơn tái khởi thời cơ đi. Bằng không, chúng ta người một nhà liền phải nhảy lầu. Đường Phỉ Phỉ nói đến chỗ này, tiếng khóc càng lớn, thanh âm bên trong mang theo vô cùng bi thương. Giờ này khắc này, Tần Phong đã mở ra miễn đề, cho nên chung quanh tất cả mọi người đều có thể đem giữa hai người đối thoại nghe được rõ ràng. Ánh mắt mọi người tất cả đều rơi vào Tần Phong trên mặt, chờ đợi lấy Tần Phong làm ra cuối cùng quyết định. Tần Phong thở dài một tiếng nói, Đường Phỉ Phỉ, sớm biết như thế, các ngươi lại sao lúc trước còn như thế đâu? Trước đó ngươi cùng phụ thân ngươi tại Say Hoa Lâu bày xuống Hồng Môn Yến muốn làm cho ta vào chỗ chết, cuối cùng dẫn đến ta nhiều cái huynh đệ thụ thương. Bút chướng này ta có thể không cùng các ngươi tính toán sao? Lúc trước, phụ thân ngươi Đường Vân Đào tại lòng đất trong phạm vi thế lực Hạ Đạt Giang Hồ truy sát lệnh, muốn đem ta Tần Phong đưa vào chỗ chết. Cuối cùng buộc nhạc phụ ta không thể không áp dụng hạ sách đem ta bức cách Bắc An thành phố. Ở bên ngoài lang thang gần thời gian 2 năm, để cho ta không có cách nào hầu ở hài tử thân thể vừa nhìn bọn họ một chút xíu lớn lên. Bút chướng này làm cho ta có thể không cùng các ngươi tính toán sao? Lại hướng phía trước, các ngươi Đường cha con liên hợp Hoàng Phủ Đài bọn người vận dụng các ngươi thế lực, muốn đem ta cùng Phạm Hồng Tiệm các huynh đệ đưa vào chỗ chết, cuối cùng dẫn đến Phạm Hồng Tiệm thụ thương nằm viện. Bút chướng này ta có thể không cùng các ngươi tính toán sao? Đường Phỉ Phỉ, ngươi biết những năm gần đây ta là tại sao tới đây sao? Ngươi biết những năm gần đây là cái gì chống đỡ lấy ta từ gian khổ tuế nguyệt trong đi tới sao? Là cừu hận. Là bởi vì ta muốn đối với các ngươi Đường gia báo thù. Là bởi vì ta muốn đem bọn ngươi Đường gia triệt để chơi ngã. Đây là lúc trước ta đem đầu đừng ở dây lưng quần cũng phải tức giận phấn đấu anh dũng hướng lên. Động lực, các ngươi Đường nhà hai cha con lặp đi lặp lại nhiều lần muốn đem ta Tần Phong cùng huynh đệ của ta nhóm đưa vào chỗ chết. Chẳng lẽ các ngươi cho là ta là một cái dễ quên người sao? Mà kết quả hoàn toàn tương phản, ta Tần Phong không phải một cái lòng dạ nhỏ mọn người, nhưng cũng tuyệt đối không phải một cái đặc biệt khoan dung độ lượng rộng lượng người. Đối với từng đó trải qua thật sâu thương tổn qua ta cùng huynh đệ của ta bằng hữu người, ta duy nhất muốn làm sự tình cũng là báo thù, chính là muốn làm cho đối phương cảm nhận được bọn họ đã từng gây cho trên người chúng ta thống khổ. Đường Phỉ Phỉ, ta khuyên ngươi không muốn tại trên người của ta làm văn chương. Các ngươi Đường cha con chết hay sống cùng ta chồng trước không có một mao tiền quan hệ. Ta hiện tại duy nhất muốn làm liền là đem bọn ngươi Đường cha con bước đến cùng đường mạt lộ táng ra bại sản mới thôi. Chỉ có tài như thế làm cho ta rửa sạch nhục nhã để báo đại thù. Đường Phỉ Phỉ càng nghe càng khí. Chờ Tần Phong sau khi nói xong, Đường Phỉ Phỉ khí mặt màu đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi đột nhiên lớn tiếng mắng. Tần Phong, ngươi chính là một cái đại hỗn đản. Tần Phong không quan trọng nhún nhún vai nói, được làm vua thua làm giặc là lịch sử quy luật, đã các ngươi lựa chọn lặp đi lặp lại nhiều lần thương tổn, liền phải làm cho tốt tiếp nhận người khác báo thù chuẩn bị. Bất luận kẻ nào làm sai sự tình đều phải trả giá thật lớn. Đường Phỉ Phỉ khí thẳng, đỉnh điểm tiểu thuyết, Bower OK TXT, XYZ, tiếp một thanh cúp điện thoại, nhìn thấy Đường Phỉ Phỉ biểu lộ. Đường Vân Đào cười khổ nói, Phỉ Phỉ, việc này trách không được Tần Phong, muốn trách lời nói chỉ có thể trách chúng ta chính mình lúc trước trêu chọc không nên trêu chọc. Người, nói xong câu đó thời điểm, Đường Vân Đào trên mặt toát ra một cổ nồng đậm đồi phế khí tức. Cái này là bao nhiêu năm rồi chưa từng có tại Đường Vân Đào trên thân xuất hiện qua khí tức. Cảm thụ được trên thân phụ thân phát ra loại này lạ lẫm khí tức. Đường Phỉ Phỉ tâm bên trong phi thường khó chịu. Nàng rất muốn đi trợ giúp phụ thân, nhưng lại bất lực. Giờ này khắc này Đường Phỉ Phỉ, trong lòng tràn ngập đối Tần Phong vô cùng vô tận hận. Bởi vì nếu như không phải là bởi vì Tần Phong, bọn họ Tường Vân tập đoàn sẽ không đi cho tới hôm nay loại này sơn cùng thủy tận cấp độ. Nhìn lấy phụ thân trên đầu đột nhiên thêm ra đến mấy sợi tóc trắng, Đường Phỉ Phỉ khóe mắt có hối hận nước mắt chảy xuống. Đường Vân Đào nhắm mắt lại suy nghĩ một đoạn thời gian, lập tức lấy điện thoại di động ra bắt đầu điên cuồng cho Bắc An thành phố nào đã từng quay chung, quay ở bên cạnh hắn xưng huynh gọi đệ đám bạn tốt gọi điện thoại. Mục tiêu chỉ có một cái kia chính là vay tiền. Càng nhiều càng tốt, nhưng mà, nhượng Đường Vân Đào không nghĩ tới là, 10 cái điện thoại đánh đi ra. Ban đầu hắn và hắn có vô cùng mật thiết quan hệ hợp tác thương nghiệp, hợp tác cùng bạn bè. Vậy mà không có một cái nào tại chỗ đáp ứng muốn cho hắn mượn tiền. Mười mấy cái điện thoại đánh xong, Đường Vân Đào thân thể đồi phế uốn tại ghế sofa chỗ sâu. Khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ. Một đêm thời gian thoáng qua tức thì, làm ngày thứ hai sáng sớm, Đường Phỉ Phỉ từ trong phòng đi tới, nhìn thấy trong phòng khách trên bàn trà đống kia đến tràn đầy nhất đại cái gạt tàn thuốc. Nàng mi đầu không khỏi nhíu một cái, ánh mắt rơi vào một cái cơ hồ là tóc trắng phơ trên thân nam nhân. Hắn nguyên lai tưởng rằng trong nhà tiến tặc, nhưng khi nàng nhìn kỹ lại thời điểm, lại phát hiện này tóc trắng phơ nam nhân lại là cha mình. Đường Phỉ Phỉ nhìn thấy mặt mũi tràn đầy tiêu tụy, trong mắt vằn vện tia máu phụ thân, trong mắt của hắn nước mắt lập tức liền bão táp mà ra. Bịch một tiếng quỳ gối Đường Vân Đào trước mặt, thanh âm nghẹt ngào nói, cha, ngươi cái này là thế nào? Làm sao tóc trong vòng một đêm tất cả đều trắng? Đường Vân Đào bóp tắt trong tay tàn thuốc, vuốt ve nhẹ nhàng Đường Phỉ Phỉ mái tóc nói, Phỉ Phỉ, ba đã nghĩ đến một cái không phải biện pháp. Đã Tử Dương Sơn Trang như thế hại tại ta, như vậy cũng đừng trách ta trở mặt vô tình. Ngươi thông báo một chút các tạp chí lớn mang ký giả, liền nói xế chiều hôm nay 2 giờ. Chúng ta Tường Vân tập đoàn sẽ tổ chức một trận buổi họp báo. Đến lúc đó sẽ có nặng cân tin tức hướng sở hữu tin tức truyền thông tiến hành thông báo. Đường Phỉ Phỉ trên mặt lộ ra vẻ không hiểu. Cha, lúc này cử hành buổi họp báo còn có cần phải sao? Chẳng lẽ muốn nói cho bọn hắn biết chúng ta cùng Tần Phong đọ sức thất bại tin tức sao? Đường Vân Đào khoát tay nói. Dĩ nhiên không phải, lần này ta muốn để Tử Dương Sơn Trang nỗ lực phải có đại giới. Ta Đường Vân Đào tiền không phải tốt như vậy hố. Ta muốn ép bọn họ đem tiền đều trả lại cho ta. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.